Chấm xuyên Việt rồi, chương 80, hành động, góc truyện audio.com. Anh hùng quốc dân giản ngôn Tây hóa ra là một động vật máu lạnh không nhận cha mẹ như vậy. Đây là tiêu đề bài viết dùng video do siêu cấp 33 quay trong nhà của giản ngôn Tây, phân tích giá cả thị trường của căn hộ đó để công kích giản ngôn Tây, nói như này. Giản ngôn Tây ở đế đô sống trong căn hộ trị giá ngàn vạn, hàng ngày ăn sơn hào hải vị, lại để cha mẹ mình sống trong nghèo khó, mỗi ngày muốn ăn một ít thịt cũng phải cân nhắc tới vấn đề tiền bạc, có thể gọi là máu lạnh hay không? Đương nhiên, một số fan não tàn sẽ nói dù sao cũng chỉ là bố mẹ nuôi, không có quan hệ máu mủ gì, từ 5 năm tuổi tới năm 15 tuổi cũng chỉ có 10 năm mà thôi, làm sao so với giản đại minh tinh được chứ? Bố mẹ nuôi, không ít cư dân mạng nhìn thấy chữ này liền nhíu mày, phát hiện đây là bài Weibo dùng tư thái bình tĩnh để công bố thân thế của giản ngôn Tây, viết rằng mẹ giản ngôn Tây sinh ra cậu năm 19 tuổi, 5 năm sau vì tai nạn xe mà qua đời, giản ngôn Tây được em gái mẹ mình nuôi lớn, còn cha cậu lại là gã phạm tội cưỡng hiếp rồi giết người nên phải vào tù. Người gì nuôi giản ngôn Tây không có công việc thu nhập gia đình cũng chỉ dựa vào việc dưỡng lái xe ô tô, mỗi tháng chỉ kiếm được số tiền sống vừa đủ, hơn nữa người gì này có một đứa con gái thế nên nuôi thêm một giản ngôn Tây nữa, kinh tế trở nên khó khăn. Sau đó, lúc giản ngôn Tây học cấp 3, gia đình không thể gánh vác nổi học phí cho cả hai đứa bé nên em gái bỏ học từ năm cấp 2, chỉ có một mình giản ngôn Tây được đi học. Hoàn cảnh gia đình là vậy nhưng giản đại minh tinh lại chẳng có ý chí phấn đấu, vì thành tích học tập của giản ngôn Tây rất tốt nên dì mới bắt đứa con gái của mình nghỉ học. Ai ngon tới năm cấp 3, giản ngôn Tây lại tư tưởng tới chuyện yêu đương, thích học trưởng, viết thư tình quấy rối, bám theo vị học trưởng kia ý đồ tỏ tình với một thằng nam chân chính. Giản đại minh tinh quá lợi hại. Lúc trước chuyện theo dõi mục sinh là do giản minh tinh cảm thấy nhan sắc mục sinh đẹp như vậy thế nên mới quấy rầy cậu ấy. Hơn nữa chuyện giản ngôn Tây bám đuôi học trưởng có rất ít người biết, lúc đó học trưởng mới học lớp 11 mà thôi, bởi vì chuyện này mà thành tích trượt dốc không phanh, bị gia đình hỏi mãi mới nói ra lý do. Gia đình vị học trưởng kia tìm tới trường học yêu cầu trường học đuổi học giản ngôn Tây, không nói đến vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng chuyện theo dõi người khác cũng là chuyện biến thái, đúng không? Sau đó chuyện càng ngày càng kịch tính, trường học đang muốn đuổi học giản ngôn Tây lại phát hiện cậu ta đã tự động nghỉ học, hơn nữa còn không biết đã bỏ đi đâu. Còn có thể đi đâu nữa? Chắc chắn là đến đế đô tìm cơ hội phát triển chứ sao? Chủ blog đăng cái Weibo này là người có gần 70 vạn fan, tự xưng là người trong giới giải trí, đại đa số sẽ đăng một vài clip ngắn, không tính là có tiếng tăm, cũng không phải là kẻ vô danh. Chuyện này không phải là nói suông, trên bài Weibo còn kèm theo bằng chứng là nội dung bức thư viết cho hội trưởng mà chưa ai công bố cùng với một đoạn video. Chấm, đoạn video này chỉ có 3 phút dùng di động để quay, chất lượng video cũng không được tốt. Trong video là một người phụ nữ mặc áo lông đó, có chút khiếp đảm nhìn về phía ống kính. Ngôn Tây, con có thể nhìn thấy sao? Sau đó, một âm thanh của người trẻ tuổi nói cái gì đó, người phụ nữ xoa xoa khóe mắt nói. Video này chắc là Ngôn Tây sẽ thấy được, góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, không liên lạc được với con. Ai, con ở bên ngoài khổ cực làm việc như vậy, bình thường cũng lẻ loi ăn Tết một mình. Năm đó dì và dượng không phải muốn đánh con, là dì cảm thấy không còn mặt mũi nhìn mẹ con nữa. Người phụ nữ trở nên đau thương, nói. Cùng một lúc phải nuôi hai đứa trẻ nên dì mới biến thành như vậy, người làm cha mẹ ai chẳng như thế. Nhiều năm như vậy con vẫn còn giận sao? Chung quy là người một nhà cũng không thể hận nhau cả đời được. Nghe nói con đang làm minh tinh, rất khổ cực, có cơ hội thì về nhà đi tìm một công việc ổn định. Từ nhỏ con đã thông minh, nếu thi nhân viên công chức thì thật tốt. Dì cũng không cần con cưới vợ, về nhà đi, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng. Video tới đây là đã hết. Cái quỷ gì, đây là thật, không ít người qua đường muốn bày tỏ nghi vấn của mình, fan giản ngôn Tây vẫn tương đối lý trí, ngoại trừ nói không tin thì cũng không phát biểu ý kiến quá khích gì. Sau khi bài Weibo này đăng được 3 phút, có không ít các forum giải trí bát quái đứng lên thảo luận ý kiến, cũng có rất nhiều người nói những lời lẽ vô cùng cực đoan. Một bộ phận, chân ái, không kìm nén được lửa giận, lúc chuẩn bị xắn ống tay áo đi xé, giản ngôn Tây đã đăng Weibo đáp lại chuyện này. Bình thường giản ngôn Tây không mấy khi đăng Weibo, nhiều lắm cũng chỉ xe tuyên truyền sâu giải trí và phim, nghiêm túc đăng Weibo chỉ có tấm ảnh đi ăn với Tần Vân, Vương Khả và chuyện theo dõi. Giản ngôn Tây, Trần Tiên Sinh, sau này có gì thì cứ nói chuyện với luật sư của tôi. Cuộc sống của tôi, chuyện quá khứ của tôi, cuộc sống bây giờ, tương lai của tôi đều không phải là đề tài câu chuyện của các vị. Tôi không cần giải thích với ai, cũng không cần phải kể cho ai nghe về chuyện đời tư của tôi. Người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy. Trần Quyền Quyền yêu bát quái. anh hùng quốc dân Giản Ngôn Tây hóa ra là một động vật máu lạnh không nhận cha mẹ như vậy. Sau khi Giản Ngôn Tây đăng Weibo, không tới một phút Giải Trí Hoa Kiệt đã đăng một cái Weibo khác giải thích vấn đề, cũng phủ nhận tất cả chứng cứ đã đưa ra. Giải Trí Hoa Kiệt 10 giờ tối. Hứa Thích Nam cao mày nhìn về phía Giản Ngôn Tây. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu xác định là do Trần Ân làm. Giản Ngôn Tây cầm di động cao mày nói. Chính là anh ta, chấm, nhưng mà dội nước bẩn trên Weibo cũng thấp kém quá đi. Bình thường mà nói, nếu muốn dẫm người khác tin tức sẽ không giả, trừ phi là dẫm nghệ nhân không có hậu đài mới tuồn tin giả ra. Nhưng cái Weibo dội nước bẩn cho Giản Ngôn Tây kia 90. Là giả, gì của nguyên chủ là thật, nhưng mục đích nuôi dưỡng chỉ vì muốn lấy số tiền bồi thường tai nạn của mẹ nguyên chủ, sau khi lấy được số tiền bồi thường kia, nguyên chủ liền biến thành hòn đá chặn đường, sau đó nguyên chủ được đối đãi như thế nào thì không cần nói nữa. Em họ nguyên chủ nghỉ học năm cấp 2 cũng không phải là giả, nhưng không phải vì không có tiền đi học mà là nó không thích học, sau khi bỏ học còn đi làm lưu manh. Nguyên nhân nguyên chủ thôi học năm cấp 3 tuy nói là do đồng tính luyến ái, nhưng cậu chưa từng theo dõi ai, mà là do vị học trưởng bề ngoài vô hại kia bị một tên đồng tính luyến ái thích nên mới tự biên tự diễn. Một quyển nhật ký bị người ta tìm ra, tên theo dõi kia lại đổ hết lên đầu nguyên chủ. Góc chuyện audio.com. Lời đồn đại và hành vi bạo lực của đa số học sinh trong trường làm nguyên chủ không chấp nhận nổi, bạn bè mới quen cách ly cậu, cha mẹ, dì dưỡng không quan tâm tới cậu, cha mẹ vì học trường kia cũng gây áp lực cho trường học, muốn nhà trường đuổi học cậu. Vào lúc đó, Trần Ân là tia sáng duy nhất của nguyên chủ. Bây giờ Trần Ân lại dùng chuyện bị ổi này để hại cậu, mục đích là muốn làm tổn thương Giản Ngôn Tây. Không đúng, anh ta không phải người như vậy, anh ta không phải kẻ ngu xuẩn như thế. Vậy mục đích của anh ta là gì? Giản Ngôn Tây nhíu mày, cố gắng nhớ tới chuyện liên quan tới Trần Ân. Gã nghĩ cậu không có ký ức của nguyên chủ nên mới tạo áp lực trên Internet như vậy. Dùng quan hệ xã hội của Hoa Kiệt, nếu bản thân cậu không có ký ức của nguyên chủ thì trong vòng 2 ngày cũng sẽ giải quyết xong vấn đề này. Đây không phải là ván bài tốt, có lẽ không nên dùng tư duy bình thường để suy nghĩ. Đúng như dự đoán, sau khi Hoa Kiệt phát ra thông cáo, 30 phút sau, trên Internet bắt đầu hướng theo Giản Ngôn Tây, một trận công kích cứ thế trôi xa. Ở ngoài tòa nhà Giải Trí Hoa Kiệt, Hàn Triệu Nam im lặng đợi trong xe chờ Giản Ngôn Tây đi ra. Màn hình điện thoại di động của anh sáng lên, là Weibo của Giản Ngôn Tây. Hàn Triệu Nam nhìn, cuộc sống của tôi, chuyện quá khứ của tôi, cuộc sống bây giờ, tương lai của tôi đều không phải là đề tài câu chuyện của các vị. Tôi không cần giải thích với ai, cũng không cần phải kể cho ai nghe về chuyện đời tư của tôi. Người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy. Lời nói ấy làm anh nở nụ cười. Bất kể người thân hay người yêu là ai? Hàn Triệu Nam cười, tuy rằng nụ hôn đêm giao thừa ấy hai người không ai nhắc lại nữa, nhưng anh cảm thấy thái độ của Giản Ngôn Tây đã thay đổi, ví như không xa lánh anh giống như một tháng trước nữa, cũng không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh như bao lâu nay nữa. Hai người bây giờ dính nhau giống như keo dán. Hàn Triệu Nam đang chờ thời cơ thích hợp, trên Internet cũng có không ít người nhìn thấy thâm ý trong Weibo của cậu, nhao nhao hỏi người yêu cậu là ai. Hàn Triệu Nam khen bọn họ vài câu, sau đó tắt di động. Giản Ngôn Tây từ Hoa Kiệt đi ra, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, sau đó mới ngồi vào ghế phó lái, vừa cài dây an toàn, vừa hỏi. Nhìn gì thế? Hàn Triệu Nam khởi động ô tô. Weibo, chẳng biết vì sao Giản Ngôn Tây nhớ tới blog nói về bản thân mình mấy tiếng trước. Nội dung kia không đúng sự thật nhưng cậu lại muốn giải thích cho Hàn Triệu Nam. Giản Ngôn Tây nở nụ cười, ngả ra sau một chút, không nói gì thêm. Hai người không phát hiện, trong bóng tối, hai chiếc mini bus cùng núp vào màn đêm, không biết sự tồn tại của đối phương, cùng nhau gọi cho ông chủ mình, nhận lệnh. Động thủ, cách chương.